Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 33, người bình thường lời nói. Bị bộ dạng này đổi. Khả năng cả người đều sẽ phản ứng không đi tới. Nhưng là hiển nhiên Trương Manh Manh không là cái đơn giản nhân. Vậy mà không đến 2 giây, nàng liền cấp tốc phản ứng đi lại. Phu nhân, này hạng mục sự tình, ta cảm thấy ta làm không có gì rất lớn vấn đề. Nhưng nếu, đáng giá làm lời nói, kính xin ngài phân phó, những lời này ý tứ quả thực lại rõ ràng bất quá. Đơn giản nói đúng là, nàng cảm thấy này hạng mục là khẳng định muốn rời khỏi. Nhưng là nếu là vì Đường Y Y là có quan hệ, nhất định phải cưỡng cầu này, kia nàng khẳng định liền không có gì nói. Đơn giản chính là một câu nói, ngươi đi cửa sau, chỉ là nói thật dễ nghe mà thôi. Không có minh bạch thâm trầm ý tứ thật đúng cứ dựa theo của nàng ý tứ đến. Tỷ như nói bị tình yêu che mờ uất cảnh thưa, tốt, nếu ba mẹ Y Y đều phải đòi làm như vậy lời nói. Cứ như vậy đi, một bộ lý trí bộ dáng, nhưng là vô hình bên trong liền cấp Mộ Ngôn Ngôn chụp cái chụp mũ. A, thực khôi hài, Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp đứng ra, ngữ khí trực tiếp, bá phụ bá mẫu, đối với chuyện này, ta nghĩ muốn giải thích một chút quất phụ quất mẫu đều gật gật đầu. Thần sắc không có gì khó coi, đều thật đứng đắn, một bên Trương Manh Manh giật giật khóe miệng. Chỉ cảm thấy này hai cái lão nhân khác nhau đối đãi. Hơn nữa nàng cũng tưởng muốn nhìn, Mộ Ngôn Ngôn kết quả có thể nói ra cái gì vậy? Bốn người ánh mắt hạ, Mộ Ngôn Ngôn chút không sợ sệt, nói thẳng, là như vậy, ta không chém điệu này hạng mục là có nguyên nhân. Hơn nữa nguyên nhân này không phải vì ta bản thân, càng là vì công ty, cho nên Trương quản lý ngươi đại cũng không tất. Nhất định phải đem ta hướng chuyện này mặt trên nhắc lên đi. Nói ta là ở đi cửa sau. Kỳ thực ta không phải, vu khống. Mộ Ngôn Ngôn theo trong bao mặt xuất ra một phần tư liệu. Đưa cho hai cái trưởng bối. Bá phụ, bá mẫu, các ngươi xem một chút. Đây là công ty ở đầu tư này hạng mục về sau. Đối với xem lượng tăng trưởng, chúng ta đã muốn ở trực tiếp này sân thượng phát triển. Liên nhất định phải nghĩ biện pháp làm quảng cáo, mà ta bằng hữu tại đây cái sân thượng, kỳ thực chẳng phải một cái vô danh, đây là của nàng fan sổ, cho nên của ta ý tư chính là, chúng ta cùng nàng ký kết hợp đồng, chúng ta có thể cho hắn mang đến ưu việt, nhưng là nàng cũng cho chúng ta mang đến chỗ tốt rồi. Điểm này không thể xem nhẹ, mà Trương quản lý cách nói chính là nàng chiếm của chúng ta tiện nghi. Muốn so với chúng ta chiếm tiện nghi nhiều, cho nên muốn chém rớt này hạng mục, nhưng là đây là ở tiền tài mặt trên. Tiền tài mặt trên có lẽ ta bằng hữu nàng tương đối có lợi. Nhưng là danh dự mặt trên, này chúng ta tuyên truyền còn không có thực thi, nhưng là về sau luôn hội có cơ hội, nếu chính thức đi vào chính đồ lời nói, sẽ đem chúng ta ký kết hợp đồng thời điểm tin tức thả ra đi. Như vậy mọi người đều sẽ biết chúng ta công ty thành tín cũng không hố nhân. Hợp đồng cho dù có lỗ hỏng, chúng ta cũng không sẽ đi tìm phiền toái, mà là dụng tâm dùng sức đi hỗ trợ. Dùng này nhắc tới cao danh thanh không là một chuyện thật trọng yếu sao? Cho nên ta đều là thành tâm thành ý vì công ty lo lắng. Dù sao có chút sinh ý không thể chỉ trước mắt, còn phải xem hướng xa xa, đoạn này rất dài nói vừa xong. Mộ Ngôn Ngôn khẩu hơi khô, nhưng vẫn là nhìn bên cạnh sắc mặt có chút trắng bệch Trương Manh Manh liếc mắt một cái. Nói ra cuối cùng một đoạn nói, Trương quản lý có thể là tân quan tiền nhiệm, muốn nhanh chóng xử lý tốt một chút việc, nhưng là như vậy sốt ruột, kỳ thực cũng không có gì kết quả tốt, còn hy vọng có thể thận trọng. Hết chương.